Quan hệ thế thân. Chương 125, gương vỡ lại lành 12, Hứa Thừa Yến năm 18 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí ái muội lập tức biến mất. Hứa Thừa Yến cũng tức khắc sững sờ. Hạ Dương né tránh, trong nháy mắt cậu liền tỉnh táo lại, còn có chút xấu hổ, giống như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Cả người từ trên xuống dưới đều lạnh băng. Hứa Thừa Yến buông tay ra, lòng bàn tay cũng bất chi bất giác trượt khỏi cánh tay nam nhân. Cúi đầu trầm mặc không nói gì. Cũng may hiện tại trong phòng không bật đèn. Bóng tối che khuất tất cả làm cậu ít nhất cũng không quá xấu hổ. Hạ Dương vẫn ngồi im bên mép giường. Kéo chăn lên cho cậu rồi thoáng lùi về phía sau một chút. Thanh âm khàn khàn, em nghỉ ngơi sớm đi. Ngữ khí Hạ Dương vẫn như bình thường. Vẻ mặt cũng không có chút biến hóa gì. Giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả vậy. Hứa Thừa Yến thuận theo nằm lại trên giường. Hai người cũng không tiếp tục trò chuyện. Bầu không khí dần rơi vào trầm mặc. Hạ Dương an tĩnh ngồi thêm một lúc. Sau đó mới đứng dậy xoay người rời khỏi phòng. Có điều ngay khi Hạ Dương rời đi, Hứa Thừa Yến nằm ở trên giường lại mở mắt ra. Không buồn ngủ chút nào. Sáng hôm sau, Hứa Thừa Yến từ trong phòng ngủ đi ra, chuẩn bị xuống dưới lầu vào nhà bếp tìm chút gì đó lót dạ. Mà khi cậu đi ngang qua thư phòng thì thấy cửa phòng đang mở ra. Cậu thoáng dừng chân lại nhìn vào bên trong. Trong phòng, nam nhân ngồi một mình dựa vào sofa, trong tay cầm một tấm mộc bài. Hạ Dương nhìn chăm chú mộc bài trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó hết lần này đến lần khác. Ánh mắt Hứa Thừa Yến rơi vào tấm mộc bài kia, nhìn động tác cẩn thận vuốt ve của hắn như thể hắn đang nâng niu một bảo vật nào đó rất quan trọng vậy. Nhưng cái mộc bài kia cũng chỉ là cậu tùy tay mang về lúc lên chùa cầu phúc 4 năm trước mà thôi. 4 năm trước, trong tích tắc, Hứa Thừa Yến đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Cho dù là tấm mộc bài cậu để lại 4 năm trước, hay là cách bài trí phòng ngủ ở nhà cũ qua 4 năm vẫn không thay đổi gì thì tất cả mọi thứ đều là của Hứa Thừa Yến. 4 năm trước, là thiếu niên đi theo bên cạnh Hạ Dương, là Hứa Thừa Yến, từ 18 tuổi đến 23 tuổi mà thôi. Hứa Thừa Yến thu hồi tầm mắt, tiếp tục băng qua thư phòng đi xuống lầu. Đến tầng 1, cậu đi tìm dì bảo mẫu nhờ dì làm một phần cơm trộn giống Tiểu Ôn. Cơm trộn rất nhanh đã hoàn thành. Cậu bưng một bát đi tới phòng ăn rồi một mình ngồi ăn cơm. Mà khi Hứa Thừa Yến đang ăn dở nửa chừng thì nghe thấy tiếng động chỗ cầu thang. Là Hạ Dương đi xuống. Hạ Dương cũng nhìn thấy thân ảnh trong phòng ăn, liền đi về phía cậu. Hạ Dương tới gần duỗi tay ra, một tay đặt trên lưng ghế, cúi người xuống nhẹ giọng hỏi, sao em dậy muộn vậy? Hứa Thừa Yến nhìn thoáng qua thời gian thì thấy đã là 11 giờ sáng. Trả lời, không có gì, thời điểm cậu tỉnh lại cũng đã hơn 10 giờ, lại nằm nướng thêm một lát nữa liền đến 11 giờ. Ngủ sớm dậy sớm, Hạ Dương lại nhìn thoáng qua bát cơm trên bàn, cười nhẹ một tiếng, em lại dành ăn với Tiểu Ôn à? Hứa Thừa Yến nhìn cơm trộn yêu thích của mình, vô thức phản bác, không có a, cậu nhờ dì bảo mẫu làm riêng cho cậu đấy nhé, không hề tranh với Tiểu Ôn đâu. Hạ Dương nhắc nhở, Tiểu Ôn ở ngay bên cạnh em kia. Hứa Thừa Yến sửng sốt liền nghiêng đầu nhìn qua thì thấy được thân ảnh nhỏ nhắn của Tiểu Ôn đang ngồi xổm bên cạnh ghế. Ánh mắt đầy trông mong nhìn chằm chằm vào cậu. Nói đúng ra phải là nhìn bát cơm trộn của cậu. Hứa Thừa Yến bật cười. Ngày thường Tiểu Ôn đều khá im lặng. Lại còn hay xuất quỷ nhập thần nên cậu cũng không để ý là nó đã ngồi ở đây từ khi nào. Thế là cậu đứng dậy đi qua phòng bếp lấy bát ăn của nó trở lại bàn ăn bên này rồi chia một nửa cơm trộn trong bát của mình cho nhóc kia. Hạ Dương ở bên cạnh tùy ý hỏi. Cơm của Tiểu Ôn ăn ngon vậy sao? Hứa Thừa Yến gật đầu. Hạ Dương nghĩ nghĩ một chút rồi đi tìm dì bảo mẫu nhờ bà làm thêm một phần giống vậy. Nhưng khi dì đang làm cơm trộn thì một nhân vật khác là Kỳ Kỳ lại xuất hiện. Không biết nó chui từ đâu ra mà chạy sồng sộc vào phòng bếp xem náo nhiệt. Cuối cùng, dì bảo mẫu làm hai phần cơm trộn. Một cho Hạ Dương, một cho Kỳ Kỳ. Hạ Dương ngồi xuống ghế bên cạnh Hứa Thừa Yến, nếm thử hương vị cơm trộn xem sao. Cách đó không xa, Kỳ Kỳ và Tiểu Ôn thì ngồi bên bàn dành cho thú cưng. Một chó một mèo thập phần vui sướng ăn cơm trộn của mình. Sau bữa trưa, Hứa Thừa Yến lười biếng nằm bất động trên sofa. Sinh hoạt ở nhà cũ thực sự quá dễ chịu. Không cần làm việc, ngày nào cũng thoải mái ngủ đến khi tự tỉnh dậy. Ban ngày đều là ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, hoặc là lướt Weibo, chơi game gì đó. Hứa Thừa Yến thư giãn cơ thể, híp híp mắt mơ màng sắp ngủ. Mà Hạ Dương thì lên lầu về phòng thay một bộ vest chỉnh tề. Lại đeo thêm đồng hồ, có vẻ như sắp ra ngoài làm gì đó. Hạ Dương xuống lầu, đi qua phòng khách nói với thiếu niên đang nằm trên sofa. Buổi chiều anh phải ra ngoài một chuyến. Hửm, Hứa Thừa Yến mở mắt ra. Có một hoạt động tài trợ ở trường của em. Hạ Dương đi tới hỏi. Muốn đi cùng nhau không? Hứa Thừa Yến nằm im trên sofa. Chớp chớp mắt không nói gì. Hạ gia mỗi năm đều quyên góp một khoản tiền cho các trường học và cô nhi viện. Lúc trước, lần đầu tiên cậu gặp Hạ Dương cũng là trong hoạt động tài trợ ở trường đại học. Hạ Dương đến trường của cậu với tư cách là nhà tài trợ, còn cậu thì là tình nguyện viên. Sau đó gặp được Hạ Dương ở phía sau hậu đài. Kết quả ngay lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cậu đã đổ người ta rồi. Bất chi bất giác thế mà đã 9 năm. Thôi, tôi không đi đâu. Hứa Thừa Yến có chút lười biếng không muốn động đậy. Hạ Dương gật đầu rồi lại nói thêm. Vậy bạn nhỏ ở nhà ngoan một chút đấy. Đừng để gặp rắc rối. Hứa Thừa Yến bật cười. Câu này anh nên nói với Kỳ Kỳ ấy. Hạ Dương đi tới cạnh sofa tùy tay lấy thảm lông bên cạnh qua đắp lên người cậu. Kỳ Kỳ còn nghe lời hơn em. Có sao? Hứa Thừa Yến trưng ra một khuôn mặt thập phần vô tội. Hạ Dương lại nhỏ nhẹ hỏi. Có gì muốn ăn không? Tối nay anh mang về cho em. Mua một ít dâu tây đem về nhé. Được, anh sẽ xem thử. Hạ Dương đồng ý, sau đó đắp chăn lại cho cậu thật cẩn thận rồi đứng dậy rời đi. Hạ Dương lên xe đi vào nội thành. Địa điểm của hoạt động tài trợ lần này là một trường đại học địa phương. Cũng là trường đại học trước đây của Hứa Thừa Yến. Hạ Dương đi vào hội trường. Tiểu thiếu gia Lam gia cũng đã ở đây. Lam gia cũng nhận được lời mời tham gia hoạt động lần này. Tiểu thiếu gia Lam gia hiện tại đang ở trong phòng nghỉ sau hậu đài trò chuyện với một thiếu niên nào đó bên cạnh. Thiếu niên mặc áo khoác đen đội mũ. Vừa vặn chỉ để lộ ra một đôi mắt đào hoa. Tiểu thiếu gia Lam gia thấy Hạ Dương đến liền cười cười đi tới chào hỏi. Hạ thiếu đến rồi. Hạ Dương ừ một tiếng. Ngồi xuống sofa nghỉ ngơi trước. Tiểu thiếu gia Lam gia cũng thuận thế ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hỏi. Gần đây anh muốn ra ngoài tụ tập một chút không? Đã lâu rồi không thấy anh ra chơi. Mấy ngày nay không có thời gian. Tháng sau lại xem sao. Hạ Dương nhàn nhạt trả lời. Anh ta lấy ra một gói thuốc lá. Đưa một điếu qua cho hắn. Dạo này anh bận lắm mà, cũng không sao. Trong nhà có chút chuyện thôi. Hạ Dương bật lửa châm điếu thuốc. Tiểu thiếu gia Lam gia cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Phòng nghỉ nháy mắt an tĩnh lại. Mà thiếu niên mặc áo đen lúc trước trò chuyện cùng anh ta cũng còn ở trong phòng. Lẳng lặng ngồi im một chỗ cách đó không xa. Hạ Dương khẽ liếc mắt một cái. Lập tức chú ý tới đôi mắt đào hoa ấy. Đúng lúc Cố Dĩ Phong cũng ngẩng đầu lên. Thấy Hạ Dương nhìn mình thì quy quy củ củ nở một nụ cười chủ động chào hỏi. Hạ Tổng, hôm nay Cố Dĩ Phong đã trang điểm kỹ càng. Cũng không vẽ thêm một nốt lệ trí dưới khóe mắt như thường ngày. Phong cách ăn mặc cũng hoàn toàn không giống Hứa Thừa Yến nên sẽ không làm người khác liên tưởng đến. Tiểu thiếu gia Lam gia ở bên cạnh cũng lên tiếng. Tôi tài trợ một sinh viên. Đang trong giới giải trí. Lời anh ta nói tương đối mơ hồ nhưng Hạ Dương cũng hiểu được. Đôi khi một số tiểu thiếu gia sẽ giúp đỡ sinh viên. Thực chất cũng chính là bao dưỡng. Hạ Dương thu hồi tầm mắt không để ý nữa. Lễ khai mạc còn chưa bắt đầu. Hạ Dương liền ngồi trên sofa chờ đợi. Thẳng đến khi thời gian đã không sai biệt lắm thì Hạ Dương cùng tiểu thiếu gia Lam gia mới đứng dậy chuẩn bị đi qua. hiệu trưởng đích thân đến tiếp đãi hai người rồi đưa cả hai đến chỗ khách quý. Cố Dĩ Phong đi ở phía sau, đến vị trí của mình, chỗ ngồi của cậu ta ở bên trong. Cố Dĩ Phong vừa đi tới lối nhỏ thì tình cờ gặp trưởng khoa nghệ thuật. Trưởng khoa nhìn Cố Dĩ Phong thì lập tức nhận ra, có chút hiếm lạ nói. Không phải là Cố Dĩ Phong đây sao? Em chào trưởng khoa. Cố Dĩ Phong cười chào hỏi. Trưởng khoa hỏi tiếp, hôm nay sao lại trở về trường thế? Không đóng phim nữa à? Cố Dĩ Phong trả lời. Em tới gặp em trai của em. Trưởng khoa gật gật đầu. Cũng có chút ấn tượng với em trai của Cố Dĩ Phong. Cố Niệm à, nhóc ấy chắc là đang ở phía sau. Cố Niệm so với Cố Dĩ Phong nhỏ hơn một tuổi. Mới 18 tuổi vừa lên năm nhất. Lát nữa em sẽ đi tìm em ấy. Cố Dĩ Phong nheo mắt cười. Tạm biệt trưởng khoa rồi đi về chỗ ngồi của mình. Cố Dĩ Phong nhìn về hàng ghế phía trước. Lập tức tìm thấy chỗ ngồi của Hạ Dương và Tiếu Thiếu Gia Lam ra. Lễ khai mạc hoạt động lần này rất nhanh đã bắt đầu. Tuy nhiên Cố Dĩ Phong cũng không hứng thú gì với hoạt động lần này lắm mà chỉ an tĩnh nhìn chăm chú về phía Hạ Dương. Lại thường thường cúi đầu cầm điện thoại gửi tin nhắn cho em trai của cậu ta. Chấm. Sau khi buổi lễ kết thúc, Hạ Dương cùng Tiểu Thiếu Gia Lam ra liền rời đi. Hai người bước ra ngoài hội trường, vừa đi vừa trò chuyện. Tiểu Thiếu Gia Lam ra hỏi. Hạ Thiếu, tối nay thật sự không muốn ra ngoài tụ tập với chúng tôi à? Không đi. Hạ Dương cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ đeo tay. Có người đang chờ tôi ở nhà. Ai thế? Tiểu Thiếu Gia Lam ra nghe hắn nói vậy liền hóng hớt. Cười như có như không thăm dò. Tiểu tình nhân sao? Hạ Dương trả lời. Một bạn nhỏ. Anh ta nghe được đáp án này thì không hỏi sâu gì thêm nữa mà gật đầu. Rồi lại nói. Vậy khi nào có thời gian thì ra ngoài chơi nhé. Được. Hạ Dương đồng ý. Tài xế đã đứng đợi ở gần đấy. Hạ Dương đi về phía xe. Nhưng đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nam. Hạ tiên sinh. Hạ Dương quay đầu lại liền thấy được một thiếu niên tóc đen cách đó không xa. Thiếu niên thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Có một đôi mắt đào hoa. Ăn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Sống mũi cao thẳng. Ngũ quan trông cũng rất ngây ngô. Tiên sinh, thiếu niên đi lên phía trước. Khuôn mặt còn hơi ửng hồng có vẻ như rất khẩn trương. Em là sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật. Em tên là Cố Niệm. Em là người nhận được tài trợ từ Hạ gia. Hạ Dương không nói gì. Biểu tình cũng như cũ vô cùng lãnh đạm. Thiếu niên nhất thời có chút rụt rè. Nhưng vẫn lấy hết can đảm cảm kích nói. Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều. Đã cho em cơ hội hoàn thành chương trình học của mình. Hạ Dương nhìn thiếu niên ngây thơ trước mặt. Ký ức chợt lập tức bị kéo về 9 năm trước. Hạ tiên sinh, em tên là Hứa Thừa Yến. Lúc này, thiếu niên tóc đen trước mặt vừa ngây ngô lại non nớt. Cực kỳ giống với Hứa Thừa Yến năm 18 tuổi. Lại thêm một em trà xanh lên sàn. Cách chương.